Kình Thiên Kiếm Đế, chương 805, Thần Tích Lĩnh Chín Viện, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lưu Kinh Phong bắt đầu giới thiệu chín viện, sở hữu đi qua khảo hạch võ giả đều là nhao nhao tập trung tinh thần nghe. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu cũng là không chút ngoại lệ, nghiêm túc nghe. Lưu Kinh Phong nói rằng, đầu tiên, quyền đạo viện chuyên thu chủ tu quyền pháp võ giả, võ hồn phẩm cấp tại huyền cấp trở lên, nếu có võ giả tại quyền pháp bên trên tạo nghệ sâu đậm tiến vào quyền đạo viện xem như là như cá gặp nước, nhất định nâng cao một bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này quyền đạo viện thu đồ đệ trưởng lão chính là lão phu. Hơi sau có muốn bái nhập quyền đạo viện võ giả, đều có thể đến ta nơi đây báo lại tên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Kinh Phong vừa cười vừa nói. Kiếm đạo viện chủ tu kiếm pháp thu đồ đệ trưởng lão chính là Bùi Tịch trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Đao đạo viện chủ tu đao pháp thu đồ đệ trưởng lão chính là Thương đạo viện chủ tu thương pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Kinh Phong từng cái đem thần tích lĩnh chín viện giới thiệu xong xuôi, lúc này, sở hữu võ giả trong lòng đều có một mục tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói thí dụ như Lâm Bạch, hắn chính là một vị kiếm tu, lựa chọn tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là bái nhập kiếm đạo viện bên trong. Tại kiếm đạo viện bên trong không chỉ có thể được càng nhiều cùng kiếm tu luận bàn thảo luận kiếm đạo cơ hội, hơn nữa còn có không ít kiếm thuật có thể cho Lâm Bạch tu luyện rất nhanh để thăng Lâm Bạch tu vi. Lưu Kinh Phong vừa cười vừa nói. Tiếp tục như vậy, mời chín vị thu đồ đệ trưởng lão bắt đầu các vị A, sở hữu đi qua khảo hạch võ giả liền có thể đi tới ngươi nghĩ bái nhập đạo quán trước đó cùng thu đồ đệ trưởng lão hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như thu đồ đệ trưởng lão đối với võ hồn không có ý kiến, vậy ngươi liền có thể trực tiếp bái nhập đạo quán, nếu như có ý thấy, như vậy chuyện này thì có đợi thương thảo. Tiếp tục như vậy mà bắt đầu lựa chọn A, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Kinh Phong vừa cười vừa nói. Lúc này, Bùi Tịch cùng Lưu Kinh Phong các loại, chờ, chín vị thu đồ đệ trưởng lão nhao nhao đi tới, đứng ở quảng trường phía trước, mỗi người ở giữa cách xa nhau ước chừng 100 mét, ngẩng đầu ưỡn ngực khí vũ bất phàm đứng vững lấy. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn thấy chín vị thu đồ đệ trưởng lão đã đứng vững, rất nhiều đi qua khảo hạch võ giả không nhẫn nại được. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên cô tôi, nét, 10 năm khổ tu tam quan ngũ nan, không lâu là vì hôm nay trận này thu đồ đệ sao? Cá vượt long môn thời điểm đến, anh nợ em một câu yêu thương, ta nguyên bổn chính là chủ tu quyền pháp, bây giờ cũng không muốn đang thay đổi, ta muốn đi quyền đạo viện. Ta muốn đi thương đạo viện, anh nợ em một câu yêu thương, ta muốn đi đao đạo viện, kiếm đạo viện là ta chọn lựa duy nhất, nếu như không bái nhập kiếm đạo viện ta tình nguyện không vào thần tích lĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương, ta võ hồn thiên hướng phụ trợ loại hình, chính là linh thảo võ hồn, chỉ có đi đan đạo viện. Ta nghĩ luyện khí, anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com. Lúc này, rất nhiều đi qua khảo hạch võ giả, nhao nhao căn cứ từ mình tu luyện công pháp cùng võ hồn, đoán được thích hợp bản thân nhất đạo quán, hướng đi từng cái đạo quán thu đồ đệ trưởng lão trước đó. Theo lấy từng cái võ giả hướng đi thu đồ đệ trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương, xung quanh rất nhiều không có đi qua khảo hạch võ giả, nhao nhao quăng tới ước ao ánh mắt. Thực sự là ước ao bọn hắn a, hôm nay thu đồ đệ sau khi bước vào thần tích lĩnh, võ đạo đỉnh phong đều có thể a, đáng chết ta lại thua ở cửa thứ 5 bên trên, không thể làm gì khác hơn là sang năm đang thử thử. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, chúng ta cũng chỉ có các loại, chờ, sang năm, nếu như sang năm trả qua không nói gì, vậy cũng chỉ có thể về nhà. Không vào thần tích lĩnh, bọn ta khó có thể đi ra lĩnh Đông 700 quốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lẽ nào chúng ta liền thật muốn chết héo tại lĩnh Đông sao? Không, ta sang năm nhất định sẽ hướng bọn hắn một dạng bái nhập thần tích lĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy những võ giả này nhao nhao lựa chọn đến ngưỡng mộ trong lòng đạo quán, đại lượng không thể đi qua khảo hạch võ giả đều là hâm mộ. Bạch Tiêu Tiêu đỡ Lâm Bạch vấn đạo. Lâm Bạch ngươi nghĩ bái nhập một cái kia đạo quán. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Ta còn có thể có lựa chọn sao? Nếu như có thể mà nói ta đến là muốn đi kiếm đạo viện, đáng tiếc nếu như ta không cưỡng chế gia nhập kiếm đạo viện lời nói, phỏng chừng kiếm đạo viện sẽ không chủ động thu ta. Bạch Tiêu Tiêu khẽ gật gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói, vậy còn ngươi, Tiêu Tiêu, ngươi muốn đi một cái kia đạo quán. Bạch Tiêu Tiêu ôm chặt lấy Lâm Bạch nói rằng, ngươi đi cái kia đạo quán ta liền đi cái kia đạo quán. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch mỉm cười, ngươi chính là phải căn cứ tình huống mình tới định, không muốn vì ta mà làm lỡ ngươi tiền đồ. lần này lựa chọn vô cùng trọng yếu, một khi lựa chọn, ngày khác khó có thể quay đầu. Bạch Tiêu Tiêu nhẹ nhàng gõ đầu đảo, ta minh bạch, thế nhưng vì ngươi, không quan trọng, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đắng chát cười một tiếng, khoảng chừng đi qua hơn một canh giờ, toàn bộ trên quảng trường hơn một vạn vị đi qua khảo hạch võ giả đều không khác mấy lựa chọn hoàn tất đạo quán. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Thanh Phong lựa chọn kiếm đạo viện, hắn nguyên bổn chính là một cái kiếm tu. Tần Bắc Ngạo lựa chọn quyền đạo viện, anh nợ em một câu yêu thương. Diêu Phong lựa chọn kiếm đạo viện, Tề Diệu cũng đồng dạng lựa chọn kiếm đạo viện, anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt toàn bộ trên quảng trường, liền chỉ còn lại có Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu hai người không có lựa chọn đạo quán. Bạch Tiêu Tiêu võ hồn không thấp, tu vi không yếu, coi như tiến vào cửu đại viện bất kỳ một cái nào đạo quán, đều là bạt tiêm thiên tài đệ tử, mà nàng lưỡng lự như thế lâu không có làm ra lựa chọn, đơn giản chính là đang đợi Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu nói qua, Lâm Bạch đi cái kia, nàng liền đi cái kia. Lúc này, đứng ở Sổ Long Viện thu đồ đệ trưởng lão sau khi Ngô Tùng, liếc mắt nhìn Bạch Tiêu Tiêu, đứng ra nói rằng. Bạch Tiêu Tiêu, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập Sổ Long Viện? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy Ngô Tùng lời nói, Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, căn bản không muốn trả lời. Góc chuyện audio.com, Sổ Long Viện thu đồ đệ trưởng lão phía sau người kia, làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt, hình như là tại cái gì địa phương gặp qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái đó là Ngô Tùng sao, trên anh kiệt bảng thiên tài, Sổ Long Viện thủ tịch đại đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương, dĩ nhiên là Sổ Long Viện thủ tịch đại đệ tử, không được ao ao, Sổ Long Viện thủ tịch đại đệ tử cư nhiên chủ động mời Bạch Tiêu Tiêu gia nhập Sổ Long Viện, cái này Bạch Tiêu Tiêu vận khí quá nghịch thiên a, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, một khi Bạch Tiêu Tiêu bái nhập Sổ Long Viện có Ngô Tùng bảo hộ, cái kia võ đạo một đường vẫn không thể kế tiếp trèo cao a, đi qua khảo hạch nữ tử cũng có 2000. 3000 đông đúc, Ngô Tùng lại vẫn cứ mời Bạch Tiêu Tiêu một người, nhìn hắn hình như là đối Bạch Tiêu Tiêu rất có hứng thú nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều võ giả đều là nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu, đầu đi ánh mắt hâm mộ. Riêng là có chút nữ tử, các nàng cái kia một đôi ánh mắt hâm mộ dừng lại ở Bạch Tiêu Tiêu trên người, khó có thể nói nên lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu lạnh lùng nói. Không có hứng thú, nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu lời nói tựa như là cho xung quanh sở hữu vây xem võ giả phủ đầu chút xuống phun một cái nước lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người, một mảnh trợn mắt hốc mồm. Cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Lỗ tai ta không có nghe lầm à, Bạch Tiêu Tiêu cư nhiên cự tuyệt. Bạch Tiêu Tiêu cư nhiên cự tuyệt Ngô Tùng, cự tuyệt lần này một bước lên trời cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Mã Đức làm sao Ngô Tùng không mời lão nương đâu, mời ta nha, lão tử không nói hai lời liền trực tiếp bằng lòng ngươi. Lão nương tư thái cũng không thể so với Bạch Tiêu Tiêu kém bao nhiêu nha. Rất nhiều võ giả đều là một bộ giống như gặp quỷ kinh ngạc nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Riêng là những cô gái kia, hâm mộ và ghen ghét a, nguyên bản bọn hắn cho rằng, Sổ Long Viện thủ tịch đại đệ tử tự mình mời Bạch Tiêu Tiêu, nàng chắc là trực tiếp bằng lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng ai có thể muốn lấy được Bạch Tiêu Tiêu trực tiếp một câu lạnh như băng. Không có hứng thú, quả đoán cự tuyệt Ngô Tùng. Mà cái này một câu, không có hứng thú, bị Sổ Long Viện thu đồ đệ trưởng lão nghe vào trong tai thời điểm, dĩ nhiên nghe ra một tia miệt thị cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu câu nói này giống như là khinh thường Sổ Long Viện một dạng. Sổ Long Viện thu đồ đệ trưởng lão nhướng mày, vẻ mặt không vui nói rằng. Ta Sổ Long Viện giàu gì cũng là thần tích lĩnh bên trên đại viện, trong viện thủ tịch đại đệ tử tự mình mời ngươi, ngươi thật không ngờ không biết điều. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu nương bì, ta cho ngươi biết nơi đây là thần tích lĩnh, thu hồi ngươi tại lĩnh đông 700 quốc trong thiên tài ngông nghênh, bởi vì tại thần tích lĩnh bên trên, so với ngươi lợi hại thiên tài, đâu chỉ nghìn vạn lần số đông đúc. Lão phu tự cấp ngươi một cái cơ hội, lập tức bái nhập ta Sổ Long Viện bên trong, lão phu có thể đối trước ngươi miệt thị nói như vậy, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.